Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1395, bắt đầu thấy. Đánh võ mồm, bệ hạ, Trình tướng quân ở bên ngoài cầu kiến. Bệ hạ, lão thần lần này cầu kiến bệ hạ, chính là muốn đem có một vị cao nhân dẫn tiến cho bệ hạ. Cao nhân, ai? Không biết bệ hạ có hay không nghe nói qua Thủy Vô Âm cái tên này. Cái kia Trình tướng quân nói. Ngọc Càn Khôn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Từng chữ nói. Thủy Vô Âm. Chính là quân này. Trong truyền thuyết. Cửu Thiên Chi Lệnh trưởng khống giả. Cửu Tôn lực lượng thực tế người cầm quyền. Chính là. Nếu không có nổi danh đến thế. Vi thần sao lại dám nói bừa cao nhân. Ngọc Càn Khôn trong ánh mắt bắn ra sắc bén ánh sáng. Cái này Thủy Vô Âm mai danh ẩn tích đã lâu. Cửu Thiên Chi Lệnh cũng không gặp động tĩnh lâu vậy. Vì sao vào hôm nay xuất hiện? Trình Khanh có hay không hỏi thăm nó mục đích đâu? Thủy Vô Âm người này xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng nói là thế này thần bí nhất người. Trước kia vì thần nơi này người cũng bất quá chính là ngẫu nhiên nghe kỳ danh. Cũng không kết bạn, chính là hôm nay cũng bất quá mới quen. Cũng không biết tại sao, hắn hôm nay đột nhiên tìm tới cửa, nói thẳng muốn thần dẫn tiến bệ hạ. Người này thanh danh làm lấy, lại trước kia Cửu Thiên Lệnh sở thuộc đã từng vì ta Ngọc Đường xuất lực không ít. Thần không thể nào thoái thác nó nhờ giúp đỡ, đành phải đem người này mang đến bệ hạ bên này. Xin mời bệ hạ tự mình định đoạt phải chăng triệu kiến người này. Trình tướng quân lúc này tâm lý nhưng nói là xui xẻo đồng dạng bực mình. Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn làm sao nguyện ý dính vào bực này cao tầng thứ sự kiện. Hết lần này tới lần khác hiện nay trong triều lão nhân vài tận sạch sành xanh. Chính mình nguyên bản bất quá là trên triều đình đánh xì dầu tiểu nhân vật. Bây giờ ngược lại có thể vào Cửu Thiên Lệnh chi chủ bắc cầu người. Thủy Vô Âm không có gương mặt quen thuộc nhưng tìm. Cuối cùng tìm tới chính mình. Nếu là đổi lại trước kia. Bực này đại sự nơi đó có thể đến phiên chính mình. Nhưng là dính vào bực này đại sự thực sự không phải ta mong muốn na. Hiện tại triều chính trên dưới. Người nào không biết bệ hạ cùng Cửu Tôn thế lực nội bộ lục đục. Mỗi người đi một ngả, hiện tại trận này thế kỷ chi hội, lại do ta cái này không có ý nghĩa người ngoài cuộc thúc đẩy. Nói cách khác, người cũng không biết hắn vì sao muốn tới gặp trẫm. Vâng, thần hổ thẹn không đìa, nhưng thật sự là không có lựa chọn. Ngọc Càn Khôn nghĩ nghĩ, nói, không sao, truyền Thủy Vô Âm thiên điện kiến giá. Hắn lẩm bẩm nói, ta ngược lại muốn xem. Vị này Cửu Thiên Chi Lệnh trưởng khống giả, muốn tìm trẫm nói cái gì? Trình tướng quân lui xuống, một đoàn sương mù xám nhưng lại từ Ngọc Càn Khôn ống tay áo bốc lên đứng lên. Thâm trầm nói, xem ra vị kia Vân Tôn đại nhân là chân chính lại đến Thiên Huyền. Thủy Vô Âm chuyến này, rõ ràng chính là đến đi tiền trạm. Hắn cười quái dị một tiếng, nói, bệ hạ, ngài đau khổ chờ đợi viện quân cùng dựa vào cuối cùng đã tới. Nhưng lại không biết hiện tại trong lòng chính là cỡ nào vui mừng ủng hộ. Ngọc Càn Khôn nhíu mày, thản nhiên nói, nếu là trẫm nói thực tình không hy vọng Cửu Thúc lại đến, không biết Tần lão có tin hay là không. Trẫm hiện tại tâm tư chỉ có, cũng chỉ dùng hiện tại đĩa. Tĩnh bình thiên dưới, quốc phúc kéo dài, chấm không muốn làm loại kia trong mắt người khác chưa trưởng thành tiểu hài tử. Ngọc Càn Khôn thở ra một hơi thật sâu, nói, chấm muốn làm chính là thiên cổ nhất đế, nổi danh muôn đời. Sương mù xám cười hắc hắc cười, bệ hạ tuổi còn trẻ nhưng đối với đế vương tâm thuật tu trì cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa đến nay, không sợ bệ hạ trò cười. Bệ hạ bây giờ nói mà nói, lão hủ lại là ngay cả nửa chữ cũng không dám tin tưởng. Ngọc Càn Khôn cười ha ha một tiếng, nói, "Chấm vừa lại không cần để bất luận kẻ nào tin tưởng. Tần lão như là, ta cái kia cửu thúc cũng như là." Sải bước đi ra ngoài, nói, "Cùng chấm tới." Sương mù xám nói, "Bệ hạ khẳng định muốn lão hủ cũng đi theo." Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói, "Thủy Vô Âm nếu là cửu thúc chỗ phái, đối với chấm cũng là một phần uy hiếp. Dù sao chấm diệt tuyệt cửu tôn ở nhân gian thần tự Hương Hỏa. Thủy Vô Âm làm cửu thiên lệnh người khống chế, há có thể đối với chấm hoàn toàn không có oán hận chi tâm. Trái lại, chuyến này nếu không phải cửu thúc sai xử, Thủy Vô Âm này đến vẫn như cũ là bao hàm dã tâm. Có khác suy tư, nếu là người không đi theo, ai có thể cam đoan chấm an toàn? Bệ hạ nói chính là, hay là bệ hạ suy nghĩ chu đáo cẩn thận, mưu tính sâu xa, sương mù xám đi theo. Ngọc Càn Khôn là gặp qua Thủy Vô Âm, hơn nữa còn là không chỉ một lần gặp qua. Vân Dương là Thủy Vô Âm lão đại, nhưng Thủy Vô Âm còn có một cái lão đại, là Phong Tôn Kế Lăng Phong. Ngọc Càn Khôn là Vân Tôn Phong Tôn hai người đại ca. Thổ Tôn con trai độc nhất, hắn làm sao lại không nhớ thương, không chiếu khán, không quan tâm. Bất quá, sau khi lớn lên Ngọc Càn Khôn, giờ này ngày này Ngọc Càn Khôn, ngược lại thật sự là lần đầu tiên gặp lại. Nhìn một cái, Thủy Vô Âm liền dâng lên một loại thương hải tang điền cảm giác. Trong chỉ nhớ cái kia phần non nớt nhu thuận, sớm đã không còn sót lại chút gì. Vô tung vô ảnh, xuất hiện ở trước mặt Thủy Vô Âm, chính là cả người cao 7 thước, hình thể vừa phải, nhưng lại không mất thẳng tắp thiếu niên lang. Không, hẳn là một thanh niên người. Ngọc Càn Khôn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sừng sững bất động, khóe mắt đuôi lông mày quét xuống bá khí bốn phía. Quả nhiên là hiển thị rõ quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh tứ hải đế vương khí phái. Mà lại, còn rất đủ. Thảo dân Thủy Vô Âm, tham kiến bệ hạ. Thủy Vô Âm đáy lòng thở dài thườn thượt một hơi. Riêng chỉ là cái này một mặt, sơ sơ chiếu mắt, hắn liền đã biết Vân Dương tất nhiên phải thất vọng. Bởi vì liền chính mình cửa này, người trước mặt đã là thất bại, Vân Dương sẽ chỉ đánh giá thấp hơn. Cái này nói chung chính là yêu chi thâm trách chi cắt đi. Ngọc Càn Khôn sắc mặt lạnh nhạt, có chút đưa tay, Vô Âm miễn lễ, hắn hơi xúc động nói ra, thường nghe cửu thiên lệnh chủ ẩn tàng chỗ tối như vậy lâu. Hiệu lệnh cửu thiên lệnh sở thuộc, vì ta Ngọc Đường Hoàng hướng cúc cung tận tụy tận tâm tận lực lao khổ công cao. Càng là cửu thúc thân mật huynh đệ, chấm nhưng thủy chung duyên khan một mặt, thành là việc đáng tiếc. Ngọc Đường công thần ở trước mặt, chấm mới bước lên đại bảo, nhưng lại có tài đức gì thụ Vô Âm đại lễ như vậy. Ngôn từ khách khí, nhưng giọng nói âm điệu chi đạm mạc, vẫn ai cũng nghe được. Một câu Ngọc Đường công thần ở trước mặt, càng đem song phương lập trường đóng đô. Một người là quân, một người là thần, lập tức phân cao thấp. Thủy Vô Âm đồng dạng lấy đạm mạc thanh âm đáp lại nói. Bệ hạ của các khen rồi. Thảo dân không đảm đương nổi. Lại đạo một câu thảo dân. Lại là cho thấy lập trường. Ta chính là ngoài vòng giáo hóa dã nhân. Không nhận vương hóa. Cái gọi là thần thuộc quan hệ. Ngài nghĩ đến nhiều lắm. Ngọc Càn Khôn lại từ khẳng định nói. Ngươi coi nổi. Ngọc Đường sách sử tự có lưu danh. Sách sử cho tới bây giờ đều là người thắng viết. Ta chính là Ngọc Đường Tân Hoàng. Ngôn xuất pháp tùy, nói ngươi xứng đáng, ngươi coi như nổi, nói ngươi là Ngọc Đường công thần. Ngươi chính là Ngọc Đường công thần. Há có hắn nói, lại lần nữa đóng đinh song phương lập trường thân phận địa vị. Vân Dương tinh thần lực bám vào trên người Thủy Vô Âm. Chú mục ở ước mắt tiểu hoàng đế. Nhìn xem trong lúc phất tay kia, tràn đầy vương giả khí tượng phong nghi, nhìn xem ăn nói ở giữa, cao cao tại thượng, nhưng lại một cách tự nhiên khống chế thiên hạ chi khí cùng nhau. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, đây đã là Ngọc Càn Khôn, là Ngọc Đường Hoàng Đế. Hắn đã không còn là Bảo Nhi, không còn là lúc trước cái kia một mặt rụt rè, ôm cổ của mình gọi cửu thúc hài tử. Nhân sự toàn không phải, ngày xưa vừa đi không thể đuổi, trước kia lưu niệm, đúng là rốt cuộc không về được. Vân Dương trong lòng đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Đây chính là phụ thân ngươi năm đó bỏ qua vị trí. Bây giờ, ngươi ngồi lên, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta đẩy ngươi đi đến con đường này bắt đầu, liền đã chú định kết cục này, nên nói hối hận, hay là dứt khoát đâu. Đế vương chi lộ, không phải con đường võ đạo, nhất định có ta vô địch, người cô đơn, là thật không phải là đường thường. Vân Dương trong lòng thở dài liên tục, đã thấy Ngọc Càn Khôn ngồi ngay ngắn trên bảo tòa, thái độ chuyển thành hòa ái dễ gần cùng Thủy Vô Âm nói chuyện phiếm việc nhà. Thủy Vô Âm phát hiện, trước mắt vị này tiểu hoàng đế, thật đúng là không phải một cái bình thường nhân vật. Từ ban đầu đối chọi gay gắt, đến bây giờ nhẹ nhàng, thái độ chuyển biến dính liền chi không có chút nào sơ hở. Hiển thị rõ nó cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt. Tâm không lòng dạ hạng người. Biết rõ Thủy Vô Âm lần này chính là có triển vọng mà đến. Lại như cũ kiên nhẫn 10 phần cùng Thủy Vô Âm nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao. Mặc dù sẽ không có gì ca ngợi nói như vậy, cũng không có cái gì hứa hẹn, nhưng lại làm cho người trong lúc lơ đãng dâng lên một loại thân thiết kính sợ đáng tin cậy đáng giá phó. Thác vi diệu cảm giác. Như là Thủy Vô Âm chính là quanh năm đùa bỡn quyền mưu phỏng đoán lòng người người. Trong lòng làm sao không rõ ràng. Chỉ cần sinh ra loại cảm giác này. Bước kế tiếp lại trải qua một ít sự tình. Liền sẽ rất tự nhiên sinh ra kẻ sĩ chết vì tri kỷ hiệu trung tâm tính. Cái này cùng hoàng vị không quan hệ. Chỉ cùng quyền thế có quan hệ. Nhưng lại là một loại cá nhân phong thái hiện ra. Cũng chính là cái gọi là mị lực cá nhân, mà một đời đế vương có được có người như vậy mị lực. Nhưng nói là phi thường đáng sợ. Nhưng mà, bình dị gần gũi, nhưng cũng chưa hẳn chính là hảo thơ. Chí ít, hiện tại đối với Thủy Vô Âm hoặc là Vân Dương tới nói. Không phải, Vô Âm, người hôm nay tới đây gặp trẫm, tất nhiên là có chuyện quan trọng a. Ngọc Càn Khôn một mảnh hòa nhã thong dong. Bệ hạ, thảo dân, trước chớ vội nói, không ngại để chấm trước đoán xem, nhìn chấm đoán đúng hay không. Ngọc Càn Khôn cười ha ha một tiếng, lấy một loại giữa bằng hữu tùy ý nói ra, liền xem như giữa chúng ta một cái trò chơi nhỏ. Hắn cười nhạt cười, có chút thẫn thờ, từ khi chấm leo lên vị trí này. Liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy đâu. Thủy Vô Âm hít vào một hơi thật dài. Đem vừa mới sinh sôi lên một loại kia thân thiết cảm giác đè xuống. Trong lòng vẫn thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là rất có đạo hạnh. Cỗ này mị lực cá nhân không phải tầm thường. Vậy mà tại chính mình sớm có định kiến điều kiện tiên quyết. Càng có thể hình thành ảnh hưởng. Vô Âm trước đó lâu dài ẩn thân chỗ tối. Ít có thân, quả nhiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ, ở thiên hạ doanh sôi thời điểm tới gặp trẫm, đơn giản chính là mấy cái khả năng. Một trong số đó, chính là Vô Âm nhìn hết lòng người quỷ quyệt, mệt mỏi trần thế hỗn loạn, muốn giao phó một chút quyền lực trong tay. Từ đây không dày hồng trần, biến mất nhân thế a. Ngọc Càn Khôn nhẹ giọng cười nói. Trước tiên nói khả năng này, Vô Âm a, từ khi chấm cửu thúc rời đi thế này, đăng lâm thượng giới đằng sau, ngược lại do ngươi khống chế cửu thiên chi lệnh chuyện này. Hoàng gia đã sớm biết, càng thêm biết tên của ngươi, nhưng là, chấm nhưng xưa nay không có phái người can thiệp qua ngươi bất luận hành động gì, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, thậm chí là muốn gặp ngươi một mặt. chính là muốn ngươi từ đầu tới cuối duy trì ta cửu thúc, còn tại thời điểm cửu thiên chi lệnh cường thịnh đẳng cấp, thậm chí tất cả quyền năng, chấm cũng không nghĩ tới qua muốn thu về. Ngọc Càn Khôn rõ ràng nói, cho nên công cao đóng chủ, diệt trừ lo lắng âm thầm tầng này, ngươi rất không cần phải lo lắng. Điểm này dung người chi lượng, chấm vẫn phải có. Thủy Vô Âm thở dài nói, bệ hạ khoan dung độ lượng. Ngọc Càn Khôn nói, nhưng mà toàn bộ thiên hạ xôn xao cửu tôn cố sự, cửu tôn thần tự đều bị phá hủy sự tình, chấm tin tưởng Vô Âm mong lòng ngươi khẳng định sớm có ý nghĩ, hoặc là rất phẫn nộ, hoặc là rất đau xót, chấm biết tất cả, cũng biểu lý giải. Hắn khẽ thở dài một hơi, thần sắc chuyển thành ngưng trọng, cười khổ một tiếng, nói, nhưng là Vô Âm đâu, ngươi cũng đã biết, chấm vì sao xưng hô Vân Tôn là cửu thúc. Thủy Vô Âm nói, xin lắng tai nghe. Ngọc Càn Khôn chắp tay đứng lên, chậm rãi dạo bước, thanh âm nặng nề, nói, đó là bởi vì, chấm phụ thân, cũng là cửu tôn một trong, hơn nữa còn là cửu tôn đứng đầu, thổ tôn. Nói cách khác, thổ tôn vốn là Ngọc Đường hoàng thất bên trong người, phụ thân của ta là trước kia Ngọc Đường đại hoàng tử. Thủy Vô Âm phối hợp lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, tĩnh linh người trước mắt đoạn dưới. Ngọc Càn Khôn chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nặng nề nói, còn có chấm mẫu thân, chính là cửu tôn bên trong xếp hạng thứ tư thủy tôn, cửu tôn anh hùng, chính là cha ta mẹ ta anh hùng, cửu tôn uy danh cái thế, cũng là cha ta mẫu thân của ta tay đánh xuống cái thế uy danh. Chấm, thân là con của người, có dạng này anh hùng phụ mẫu, từ đáy lòng cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Cho nên, nếu là không có trọng đại duyên cớ, chấm nhưng lại làm sao lại tự tay lật đổ chấm phụ mẫu. Cùng chấm thúc thúc trải qua sinh tử, đả sinh đả tử đánh xuống giang sơn như thùng sắt. Nếu không có có trọng đại duyên cớ, chấm cách làm, há không chính là tại khinh nhờn đã sớm qua đời phụ mẫu. Chấm làm như thế, há lại chỉ có từng đó là ngỗ nghịch bất hiếu, căn bản là phát dồ, khiến cho người giận sôi. Vô Âm ngươi cho rằng đâu? Thủy Vô Âm thản nhiên nói, bệ hạ, thảo dân chỉ là cửu tôn làm cho phía dưới một kẻ tiểu tốt, kiến thức nông cạn, sao là coi là, ý tứ giống như thả giống như phúng. Trong đó chân ý lại là, những chuyện này, ngươi nói với ta đến lấy a, cùng ta giải thích được đến sao? Ngọc Càn Khôn cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, nói, cho nên nói, đây chính là chấm cái thứ nhất suy đoán, khó tin cậy nhất suy đoán. Thủy Vô Âm sắc mặt như hằng, cảm thấy lại là đột nhiên khẽ động, nói thầm một tiếng lợi hại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, bỗng nhiên hiểu rõ trước mặt vị này tuổi trẻ đế vương nói ra lời nói này chân ý vì sao. Đây rõ ràng là muốn đem ta thu làm thủ hạ tiết tấu a. Về công, hắn là thế này cộng chủ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, ta nên nghe lệnh. Về tư, hắn là cửu tôn thủ tôn con trai độc nhất, Vân Tôn trở xuống, chính thống nhất cửu thiên lệnh người thừa kế, ta càng nên nghe lệnh. Không thể không nói, nếu là ta nguyên bản hiệu trung chính là thổ tôn cùng thủy tôn, lúc này nên cúi đầu liền bái, cúi đầu xưng thần. Chỉ tiếc, ta ngay từ đầu hiệu trung chính là phong tôn, lại đằng sau là vân tôn, thiên thượng nhân gian, cũng chỉ có hai vị này đáng giá ta đầu nhập. Mặt khác chư tôn, vô luận là thổ tôn thủy tôn, lôi tôn huyết tôn, ta cố nhiên sẽ dành cho kính ý, cũng sẽ không có càng nhiều tán đồng, mà ta hiệu chung hai vị kia, đối với cái gì hoàng tộc thiên hạ, tất cả đều là khịt mũi coi thường nhân vật, cái gì nhân cách mị lực, cúi đầu xưng thần, ta chỉ có thể nói một câu, ngài suy nghĩ nhiều. Nhất là bây giờ, ta hiệu Trung Vân Tôn hiện tại cũng đã là đăng lâm thượng giới thần tiên. Ta thân là thần tiên huynh đệ, còn có thể hiệu chung một cái nhân gian đế vương a. Dứt bỏ không đáng tin cậy nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai, ta đoán, hẳn là ta cửu thúc bản nhân giới hạn trong một loại nào đó nhân tố. Nhất thời về không được, nhưng lại biết chúng ta chuyện bên này, cho nên đưa tin trở về, chỉ dẫn ngươi đến đây chuyển cáo. Ngọc Càn Khôn mỉm cười, cho nên Vô Âm ngươi không thể không đến. Thủy Vô Âm nói, ngoặc kép, xem ra nguyên nhân thứ hai cũng cùng hiện thực không hợp. Vậy liền chỉ còn lại có nguyên nhân thứ ba, vậy chính là ta cửu thúc đã trở về. Lão nhân gia ông ta đối ta hành động có điều mất nhìn thậm chí bất mãn. Nhưng lấy lão nhân gia ông ta cơ trí, sẽ không nhìn thấy nhất thời vọng động mà đưa tới quốc gia nguy cơ. Đồng thời, còn có chấm tự thân nguy nan, lão nhân gia ông ta cũng không tốt buông tay không để ý. Cho nên, phái ngươi lúc trước tới xem một chút tình huống. Ngọc Càn Khôn đột nhiên nói ra, cái này ba nguyên nhân, Vô Âm đâu, ngươi nhìn chấm đoán chúng cái nào một đầu, là cái thứ ba sao? Thủy Vô Âm cười cười, nói, bệ hạ tài trí cao tuyệt gặp gì biết nấy. Thủy Vô Âm tự giác không phản bác được, không lời nào để nói, bất quá tin tưởng Thảo Dân liền xem như cái gì cũng không nói. Bệ hạ cũng sớm có định kiến, cái kia Thảo Dân nói cùng không nói, lại có cái gì khác biệt? Ngọc Càn Khôn nói, ô, Thủy Vô Âm trầm mặc một chút, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cái thật dày danh sách, hai tay giao đi lên, nói, bệ hạ, Thảo Dân chuyến này hàng đầu mục đích, tựa như bệ hạ trước đó lời nói, thiên hạ vừa định, tứ hải quy nhất, trong thiên hạ, tận về Ngọc Đường. Thảo Dân trong tay lại trong tay nắm giữ đừng tại phía quan phương thế lực bên ngoài lực lượng. Đúng là không ổn, đây là cửu tôn làm cho phía dưới tất cả cao tầng võ giả danh sách. Cùng chiến lực cá nhân biên, bàn bạc, 23,000751 người. Mỗi một người đều có được địa huyền đẳng cấp trở lên tu vi. Còn xin bệ hạ thu nhận sử dụng, xét xử lý. Ngọc Càn Khôn không tiếp, nói, Vô Âm, ta vừa rồi đi thẳng vào vấn đề, ý nghĩa chính là muốn nói cho ngươi, nếu trẫm chưa từng tìm ngươi, chính là tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi có thể nắm giữ tốt cỗ này có khác với phía quan phương thế lực. Dù sao, Ngọc Đường địa hạ vương quốc, có ngươi như thế một chi lực lượng đến ổn định, tại đại cục chỉ có càng tốt hơn. Vô Âm khống chế không cầm quyền thế lực, ta là yên tâm nhất. Dù sao, ngươi là ta cửu thúc tuyển ra người tới. Trung tâm không ngại, đây đã là khó khăn nhất có thể là quý địa phương. Ngọc Càn Khôn khẩu khí tăng thêm, con mắt nhìn thẳng Thủy Vô Âm. Từng chữ nói, Vô Âm, chấm tin ngươi, lưu lại, giúp chấm, làm một nước đế vương. Đem lời nói đến đây tình trạng. Nào chỉ là thành thật với nhau, cơ hồ chẳng khác nào là đem lời cho nói chết rồi. Đổi lại đồng dạng thân tử, chỉ có một con đường có thể đi, chính là lưu lại, hiệu chung, đế vương mặt mũi, đã đặt dưới chân của ngươi, chỉ nhìn ngươi cho hay là không cho. Không cho, chính là dẫm mặt, thù này, chính là kết đến nhà, tất nhiên lọt vào thanh toán. Cho, ngươi liền lưu lại, còn có cái gì dễ nói? Thủy Vô Âm nụ cười nhàn nhạt cười, nói, bệ hạ, Thảo Dân này đến, ngoại trừ chuyển giao cửu tôn làm cho sở thuộc chiến lược bên ngoài. Còn có chuyện thứ hai, Ngọc Càn Khôn cau mày, nói, chuyện gì? Bệ hạ cỡ nào cơ trí? Lúc này chắc hẳn đã đoán được. Thủy Vô Âm nói, là được. Vân Tôn đại nhân nắm ta, cho bệ hạ mang câu nói. Ngọc Càn Khôn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hít một hơi thật sâu, mới phấn chấn nói ra. Cửu thúc nói cái gì? Thủy Vô Âm thản nhiên nói, Vân Tôn đại nhân hỏi là, phụ thân hắn, Tiêu Giao Vương, bây giờ có thể còn mạnh khỏe. Ngọc Càn Khôn đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trong hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn hàn quang, chú mục tại thủy vô âm trên khuôn mặt, đế vương uy thế đại thịnh, cùng lúc trước bầu không khí ôn nhuận, tưởng như hai người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.